Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1070, Tô Viễn mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cấp độ sâu của quỷ vực chậm rãi mở rộng, trong tâm mắt, các kiến trúc bên trong quỷ vực đang dần trở nên mờ nhạt. Những vật thường bị quỷ vực sàng lọc ra ngoài, không thể tiến vào tầng thứ 5 của quỷ vực. Hơn nữa, tầng này của quỷ vực đã có thể kết nối với không gian linh dị, mang một chút lệ quỷ đưa đến gần thế giới hiện thực. Đây cũng chính là lý do vì sao nhiều hiện tượng linh dị đều cần tầng thứ 5 của quỷ vực để thăm dò, bởi vì có một số quỷ không tồn tại trong hiện thực, cần phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị. Bạn mới có thể nhìn thấy chân tướng. Năm tầng quỷ vực chính là ranh giới này, đó cũng là lý do vì sao năm tầng quỷ vực có thể đưa tiễn một số thứ. Khi quỷ vực ở thôn Hoàng Sơn đạt đến cường độ nhất định, các kiến trúc cũ kỹ xung quanh dần biến mất trong tầm mắt. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, một con đường cổ mang cảm giác cũ kỹ lại hiện rõ giữa các kiến trúc mờ ảo, dường như từ một nơi không tồn tại trong hiện thực mà dần dần xuất hiện. Con đường cổ này không tồn tại trong hiện thực, nhưng do tác động của quỷ vực mà đã thông qua ranh giới nào đó. Tô Viễn nhìn chăm chú vào con đường đó. Hắn nhìn thấy trên đường có không ít người đi lại. Những người đi đường này có nam, có nữ, y phục họ mặc đủ loại. Có từ thời cận đại, có từ những năm 70, 80, và còn có từ thời dân quốc. Người người muôn hình, vạn trạng tụ lại, như thể chứng kiến lịch sử của con đường này. Những người này mang đến cho Tô Viễn cảm giác rất chân thực. Từ thân sắc, biểu cảm cho đến từng cử động đều rõ ràng. Ngay cả âm thanh cũng có thể nghe thấy. Loại tình huống quỷ dị này khiến không ai có thể phán đoán liệu những người này có thật sự tồn tại hay chỉ là hình ảnh linh dị được quỷ vực giao tiếp với hiện thực mà để lại. Nhưng chỉ với những điều này vẫn không thể ngăn cản bước chân của Tô Viễn. Không chút do dự, hắn tiến thẳng vào. Khi hắn bước qua ranh giới nào đó và tiến vào con đường cổ, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy quỷ vực của mình trong nháy mắt bị quấy nhiễu, sau đó liên thành công tiến vào nơi này. Khi quay đầu lại, cảnh vật sau lưng vẫn không thay đổi. Dường như chỉ cần quay đầu đi vài bước là có thể rời khỏi con đường này, nhưng muốn ra khỏi đây không đơn giản như vậy. Trừ phi bạn dùng phương pháp gì để tiến vào, lại phải dùng phương pháp tương tự để thoát ra. Nếu không thì không thể chỉ dựa vào ý muốn thông thường mà dễ dàng rời đi. Mang theo những suy nghĩ này, Tô Viễn quan sát con đường cổ, rồi tiến về phía trước. Con đường cũ hai bên là từng dãy cửa hàng, thỉnh thoảng có một số quán nhỏ bày hàng ven đường, nhưng vì con đường quá đỗi vắng vẻ, hầu như không có ai qua lại. Trước gian hàng, Tô Viễn không thấy chủ quán làm ăn. Một số cửa hàng cũng đều đóng cửa, không còn cảnh náo nhiệt như trước. Những người muôn hình vạn trạng kia dường như đã biến mất. Nơi này giống như một con đường bị lịch sử lãng quên. Tất cả đều ngưng đọng lại từ mấy chục năm trước, không hề có sự thay đổi. Rất nhanh, Tô Viễn dừng bước trước một gian hàng ven đường. Đó là một quầy bán mặt nạ. Trên quầy có đủ loại mặt nạ đủ màu sắc, phần lớn là các loại mặt nạ của kinh kịch, một số ít là những khuôn mặt kỳ quái, chẳng hạn như khuôn mặt bộ xương, khuôn mặt quỷ. Nhưng điều khiến Tô Viễn dừng lại chính là một chiếc mặt nạ có khuôn mặt người. Nhìn gương mặt có chút quái dị, đôi mắt trợn trừng, lộ ra vẻ tức giận vô cùng. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, Tô Viễn không khỏi nghĩ đến hai chiếc mặt nạ từng bị Toshio ăn mất. Một chiếc mặt khóc, một chiếc mặt cười, và chiếc này dường như giống như là chiếc mặt nạ thứ ba, là mặt giận, mang theo vài phần tò mò. Tô Viễn đưa tay ra, lấy chiếc mặt giận đang treo trên quầy hàng xuống. Đột nhiên, sau lưng vang lên âm thanh huyên náo, dường như một con đường náo nhiệt đột ngột hiện ra. Tô Viễn giật mình quay đầu lại, thấy rõ con đường vốn trống rỗng nay lại trở nên sinh động, muôn hình vạn trạng người đi lại trên đường cái. Giống như trước khi hắn bước vào con đường cổ, khắp nơi đều là người, quần áo họ mặc đủ loại, có từ thời cận đại, có từ những năm 70, 80, và còn có từ thời dân quốc. Người người tụ lại, dường như vì va chạm với chiếc mặt nạ mà bị cuốn vào đoạn quá khứ này. Đây là, tiểu tử, ngươi muốn chiếc mặt nạ trong tay sao? Rất rẻ thôi, không đắt chút nào, chỉ cần 3 khối tiền. Chiếc tác phẩm nghệ thuật này có thể mang về nhà. Lời nói phát ra từ một ông già đứng ở quầy hàng. Có vẻ như ông ta khoảng 50-60 tuổi, tóc bạc phơ, nếp nhăn trên khuôn mặt cùng sự già nua hiện rõ, cơ thể phát ra một loại khí tức mục nát. Lúc này ông đang nhìn Tô Viễn cùng với chiếc mặt giận trong tay. Hắn cười tủm tỉm nói, nhưng số tiền ông ta nói tới, 3 khối tiền, lại không phải là tiền thông thường mà là quỷ tiền. Quỷ tinh, Tô Viễn có, thậm chí còn có trên 100 nguyên tiền lớn, nhưng dùng để mua một chiếc mặt nạ như thế này, hắn thấy là không đáng, bởi vì chiếc mặt nạ này cũng chỉ là một chiếc mặt nạ khắc họa về giận dữ, không phải mặt quỷ đặc biệt, cũng không có bất kỳ linh dị lực nào, như lời ông lão nói, chỉ là một món hàng mỹ nghệ mà thôi. Dùng 3 khối tiền để mua một món hàng mỹ nghệ như thế, đầu óc Tô Viễn không đến mức ngốc như vậy. Đương nhiên, điều khiến Tô Viễn cảm thấy kỳ lạ hơn cả là hiện tượng kỳ quái xung quanh mình và những người đột nhiên xuất hiện kia. Im lặng thả chiếc mặt nạ trở lại quầy, trong nháy mắt sau lưng lại trở nên yên tĩnh, âm thanh ồn ào huyên náo đều biến mất, trở về với sự lạnh lẽo như trước. Ông lão trước mặt cũng biến mất không còn dấu vết, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhìn đến đây, trong lòng Tô Viễn cũng có suy đoán, có lẽ khi lấy đi một số vật phẩm từ quầy hàng sẽ vô tình chạm vào môi giới nào đó, từ đó nhìn thấy cảnh tượng vừa nồi, những bóng người muôn hình muôn vẻ kia đều là người từng đi qua con đường này ở những thời điểm khác nhau để mua đồ vật, nên bóng hình của họ đã bị lưu lại. Đây có thể là một loại linh dị nào đó, hoặc có lẽ là thuộc về sự linh dị độc đáo của con đường cổ này. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn chậm rãi rời khỏi quầy hàng, vì trên quầy hàng này cũng không có vật gì đáng để hắn lưu tâm. Rất nhanh, đi tiếp theo con đường, Tô Viễn lại nhìn thấy một tiệm thuốc. Phía trước cửa hàng cũ kỹ treo 2 tấm bảng, viết 2 dòng chữ, người bệnh còn có thuốc, quỷ bệnh làm sao chữa. Nhìn tấm bảng trên cửa hàng, thần sắc Tô Viễn hơi động. Chẳng lẽ đây chính là cửa hàng của lão gia bán thuốc kia? Nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy không sai. Dù sao, người có thể trị liệu lệ quỷ và phục hồi cho người. Theo những gì Tô Viễn biết, chỉ có một người như vậy mà thôi. Đứng ở cổng nhìn một chút, Tô Viễn không có ý định đi vào. Tiếp tục tiến về phía trước, trước mặt là một cửa hàng bán vàng mã. Trước cổng còn trưng bày một đôi người giấy, một trắng một đen, một nam một nữ. Cửa hàng không đóng, bên trong không có ai, nhưng trưng bày không ít người giấy, có những mỹ nữ rất đẹp, cũng có bàn giấy, nhà giấy. Hàng hóa không nhiều, có nhiều chỗ còn trống, dường như trước đó đã bị người mua đi. Cách trưng